Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đạo hữu phần 18 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp của tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện ha, thì Bách cũng có đôi lời tâm sự với các đạo hữu. Thì như các đạo hữu đã gắn bó với kênh lâu đó, thì các đạo hữu cũng biết là Bách là bán thịt heo. Rồi đọc truyện chỉ là mới sau này thôi, các đạo hữu mới thì chắc có lẽ chưa biết. Thì tại cái thời gian dịch Covid đó, Bách ở nhà mấy tháng, cho nên Bách mới thử đọc. Thì không ngờ là lại được các đạo hữu cũng khá là ưa thích. Mà đây cũng là đam mê của Bách, cho nên là Bách mới chuyển qua Bách đọc từ đó tới nay. Mà vì là còn phải buôn bán nữa, công việc thì nhiều nên thời gian đọc truyện của Bách thì nó khá là ít. Mà dạo gần đây thì khi Bách ra cái bộ truyện mà Cầu Tiên Võ Kiếp đó, thì các đạo hữu cứ yêu cầu Bách là một ngày đọc 2 tập. Quả thật là Bách không có thể nào mà một ngày mà đọc được 2 tập truyện đó hết trơn á. Tại vì thứ nhất là nếu các đạo hữu coi cái bản cover của bộ truyện đó là các đạo hữu sẽ thấy nó rất là nhức đầu. Nó rất là khó để mà edit lại. Chứ không phải là nó dễ như mấy cái truyện khác. Cái kiến thức của Bách thì nó cũng có hạn thôi. Còn về phần truyện Tần Tang Vấn Đạo thì tại vì Bách đã dịch nó lâu quá rồi, cho nên là nhiều khi những cái từ ngữ của Bách nó quen thuộc. Còn bên phía Mặt Cầu này thì nó toàn là những cái từ ngữ nó lạ lắm. Bách phải là lên Google để mà tra cái cái từ đó nó có ý nghĩa gì. Rồi sau đó này kia biên dịch đồ lộn sà ngầu lắm. Nếu mà một tập là Bách tính sơ sơ thôi, edit, rồi thêm đọc, rồi render nữa, thì khoảng là tầm trên dưới 6 tiếng. Thì các đội hữu nghĩ đi, một ngày Bách đâu có dư ra được thời gian nhiều hơn nữa đâu. Cho nên là đầu tiên là xin các đạo hữu thông cảm cho Bách là Bách không thể nào đọc một ngày mà được 2 tập truyện Mặt Cầu hết trơn á. Ha, còn như có đạo hữu nói là cứ ngày ra 2 tập đi đạo hữu sẽ donate cho Bách. Không phải, đạo hữu donate cho Bách thì Bách sẽ rất là vui thiệt. Nhưng mà dù có donate hay không donate, Bách vẫn không thể nào mà làm được. Bách không thể nào hứa rồi Bách không đủ khả năng. Còn nếu không á, Bách đọc bừa đọc đại vô đó thì các đạo hữu đọc nghe cũng đâu có hay gì đâu. Thà các đạo hữu đi nghe mấy kênh người ta đọc bằng máy, đúng không? Mà ở đây á, 3 truyện của Bách á, thì như chuyện Tần Tang Vấn Đạo đi, thì nó là một cái dạng về giống như là mưu tính chiến thuật đồ này kia. Nó ít tả mấy cái cảnh đánh đấm. Mà ngược lại truyện Mặt Cầu á, thì nó lại là toàn truyện luôn, là Bách thấy nó toàn là đánh lộn với nhau không. Cho nên á, là gây cấn liên tục luôn. Diễn tả nó cũng phải là theo máu thôi, như vậy đó. Thì như vậy thì Bách mới thấy nó thích. Mà bây giờ thì Bách thấy cộng thêm một cái chuyện nữa là cái chuyện thằng hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo đó. Thì cái chuyện này thì nó cũng khá là hài. Thì giống như chim vô thì nó có nhiều thể loại. Với lại cái chuyện đó thì nó khá là dễ để mà edit. Như các bạn có thử đọc cover cái bộ truyện hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo đó. Cái tên của nó là Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người. Các bạn cứ đọc thử cái bản cover của nó coi. Nó rất là dễ để mà mình edit lại. Với lại Bách cũng muốn là mình xả stress nữa. Cho nên thì cứ như vậy ha. Có gì thì Bách nói cho các đạo hữu để mà các đạo hữu thông cảm giúp Bách, chứ để các đạo hữu suy nghĩ là Bách này nọ nữa. Rồi vậy thì trước khi vào truyện thì có đôi lời Bách tâm sự với các đạo hữu vậy ha. Rồi bây giờ Bách xin nhắc sơ lại phần trước của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Thì ở phần trước thì Mặt Cầu cùng với Tần Thanh Dung hai người đã bỏ trốn rồi. Hai người định đi đến là Đông An Phủ. Nhưng mà lúc này bên phía Nha Môn lại cử ra một cái vị cao thủ hậu thiên. Một cái vị tổng bộ đầu tên là Hỏa Nhãn Kim Điêu Lăng Vạn. Đặc biệt là người này có một cái con diều hâu. Con diều hâu này nó có nhiệm vụ dò đường với lại truy tìm tung tích của tội phạm. Cho nên là Mặt Cầu cho dù có chạy trốn đi đâu ở trong rừng rậm thế nào thì cũng bị của diều hâu này nó truy tìm. Nhưng mà may mắn cho Mặt Cầu một điều là trời mưa liên tục luôn. Cho nên là cái việc truy tìm của Nha Môn cũng như là của con diều hâu nó hơi khó khăn. Mặt Cầu thì lúc này ẩn nấp trong rừng, chơi cái chiến thuật du kích của mấy anh Palestine ha. Chơi nói chung là ốc cục nổi luôn, hễ mà Nha môn đi tới nhóm nào thì hắn sẽ bắt đầu là xử cái nhóm đó để cho bọn họ biết khó mà lui. Thì hắn dự định là cứ duy trì trong một khoảng thời gian dài thì hắn sẽ càng đi càng ngày càng xa rồi. Không lẽ người của nha môn là cứ đuổi cho hắn mãi. Rồi, vậy thì ở phần tiếp theo này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi quá trình chạy trốn của Mạc Cầu, xem hắn có thoát khỏi người của nha môn để đến một vùng đất mới hay không. Rồi vậy thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 18 của bộ truyện Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp. Một ngày sau, mưa gió càng phát ra rấp rút. Thân ở bên trong rừng rậm, quanh mình mưa rơi như châu, âm thanh lớp bớp bên tai không dứt. Ôi đại nhân à, mưa như thế này đã sắp tới hồi cuối rồi. Không chừng đến 2 ngày nữa liền sẽ kết thúc nè. Dưới tán cây, một vị bộ đầu chắp tay mở miệng. Chỉ bất quá là các huynh đệ tình huống rất là không ổn nha. 2 ngày nữa sau, Lăng Vạn lúc này ngẩng đầu lên. Theo chương trình của 2 người kia, 2 ngày sau không biết xâm nhập vào bao xa sơn lâm nữa, lại đối tiếp còn có lớn bao nhiêu hy vọng đây? Huống hồ có bao nhiêu người bị thương rồi hả? Dạ 13 người rồi. Bổ khoái thở dài. Mặc dù họ Mạc kia thủ hạ lưu trình không có hạ tử thủ, nhưng thương thế đều không hề nhẹ, mà lại cái loại khí trời này rất dễ dàng dẫn tới thương thế chuyển biến xấu hơn à. 2 ngày này bọn hắn đã nhiều lần chặn đường đuổi đánh 2 người Mạc Cầu. Mặc dù đằng sau đều đã có phòng bị, nhưng vẫn như cũ tránh không được có người thụ thương. Cũng may là một mực không có người nào bỏ mình. Thủ hạ lưu tình sao? Lăng Vạn lúc này cười lạnh. Ngươi thật coi là hắn thủ hạ lưu tình à? Đại nhân à, bộ phái sững sờ, chẳng lẽ không phải như vậy? Nếu hắn giết người của chúng ta sẽ chỉ kích phát chấp niệm để mà càng muốn đuổi giết hắn hơn, mà tổn thương người rồi lại không giết, nhiều thêm một người thụ thương liền thêm cho chúng ta một phần dứng díu đó mà. Ánh mắt của Lăng Vạn lúc này hiện hàng mang, âm thanh lạnh lùng nói. Mỗi một sai nha của chúng ta bị trọng thương, ít nhất cũng phải có một người để mà chiếu cố, mà lại như thương thế của bọn hắn vừa đúng, không nặng cũng không nhẹ. Nặng hơn một chút nữa thì có trị cùng với bất trị cũng không có gì khác biệt, lại nhẹ thêm một chút nữa thì người bị thương có thể tự lo cho bản thân mình. Người chưa phát giác đây cũng là quá trùng hợp hay sao hả? Hả? Sắc mặt của bộ phái biến đổi, không bao lâu đã là một mặt âm trầm. Ý tứ của đại nhân là tên này cố ý hả? Không sai. Lăng Vạn gật đầu. Họ Mạc thế nhưng là một vị đại phu giỏi, vậy chỉ có hắn mới có thể đối với thường thế nắm chắc rõ ràng như vậy. Thật là muốn kế ác độc mà. Tên bộ khoái kia ánh mắt nhảy lên một cái. Thời tiết như thế này lại là rừng rậm nữa, thần ưng của đại nhân cũng không thể chuẩn xác tìm được vị trí của bọn hắn. Chỉ phải giải quyết đại quy mô truy binh, bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm bỏ chạy. Kế sách thiệt là tuyệt diệu mà. Ha, đúng vậy à. Lăng Vạn lúc này than nhẹ. Nghĩ không ra, cả đời này của ta gặp phải tên tội phạm giả hoạt nhất, khó chơi nhất, lại là 2 cái người trẻ tuổi. Thiên thời địa lợi đều không trải ở ta rồi. Đại nhân à, nhưng chúng ta người đông thế mạnh mà. Tên bộ khoái kêu vội vàng tiếp lời. Chỉ gần ngày ra lệnh một tiếng, chúng ta coi như bản thân bị trọng thương cũng sẽ không buông tha 2 cái tên nhóc đó đâu. Hả? Lăng Hoàng lúc này quét mắt nhìn hắn một cái, hình như trong ánh mắt có sự khinh miệt, lập tức cười nhạt một tiếng mở miệng nói. Cũng không cần phiền tối đến gì vậy. Mấy lần tập kích này mặc dù tổn thương không ít người, nhưng cũng là bại lộ ra đại khái vị trí của bọn hắn rồi. Biến quá mấy lần phương vị liền muốn giấu giếm được ta sao? Thật sự là ngây thơ. Tiếp số lần này chính là ta sẽ tìm tới vị trí chính xác của hắn. Mưa rơi ngày một lớn hơn, cũng sắp đến hồi cuối rồi. Trong một cái hốc cây, Mạc Cầu khoanh chân ngồi ngay ngắn, hai mắt nhắm lại dưỡng thần. Trong thức hải của hắn, từng khối tinh quang lấp lánh liên hồi, rất nhiều suy nghĩ liên tiếp hiện ra trong đầu của hắn. Nhờ có hệ thống, mấy năm vừa rồi, hắn đã tinh thông rất nhiều loại võ kỹ. Luận về sự tinh diệu thì phải kể đến các loại như là Tống Thị Đao Pháp, Thiên La Công, Thanh Phong Kiếm Pháp, thậm chí là cả Thiên Tự Cổ Đả cùng với Thất Tinh Bộ, mỗi cái đều có một cái hay riêng. Mà luận về uy lực thì mạnh nhất lại là Nhất Thiểm Kiếm. Cuối cùng nếu là nói về cảnh giới sâu dày thì trước mắt chỉ có một mình là Thanh Phong Kiếm Pháp. Dù sao thì chỉ có một môn võ nghệ này có liên quan tới cấp độ hậu thiên. Liên đới, Chỉ cần Mặc Cầu có thể cảm ngộ Thanh Phong kiếm pháp thì về sau toàn bộ cảnh giới võ học của hắn đều cao lên một tầng. Có lẽ là uy lực của môn Thanh Phong kiếm pháp này không tính là quá mạnh, nhưng nó có thể như là thác đổ liên miên không dứt, lại giúp hắn có thể nhận ra nhiều thiếu sót của các môn võ kỹ khác. Ngày trước hắn không ngộ ra được, bây giờ có thể thuận thế thành sông, thành tổ thú được, ngày sẽ một nhiều. Giống như Nhất Thiểm kiếm vậy, tuy cường hẳn nhưng cũng tồn tại nhiều hạn chế. Hiện giờ hắn đang nghiền ngẫm lại để từng bước cải thiện nó, nâng cao uy lực đồng thời giảm bớt khuyết điểm của nó. Tất cả những thứ này đều có liên quan đến chiêu Ngũ Bộ Nhất Sát. Trong thức hải của Mạc Cầu, thông tin về nó lúc này dần dần hiện ra rồi khắc lên màn sáng. Ông ông, tinh quang lúc này lấp lá, rồi sau đó nhanh chóng ảm đạm đi. Sau một khắc, có vô số thông tin theo nhau bắt đầu hiện ra trong đầu của Mạc Cầu. Sạc sọt, trong bóng tối, hắn đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt hắn toát ra một tia sáng lăng lệ như là kiếm ảnh đang nhảy múa. Sạc sạc, kiếm quang vạch phá hắc ám, xé rách màn mưa, chỉ là một cái thoáng qua đã xuất hiện tại bên ngoài hai trượng rồi. Ngũ Bộ Nhất Sát, kiếm ảnh vừa thu lại hiện ra thân hình của Mạc Cầu. Mưa nặng hạt rơi xuống, lá cây yếu ớt không chịu nổi sự tàn phá của cuồng phong, nhào nhào cuốn đi, thân hình của hắn vẫn như cũ là thẳng tắp. Thiên La Công lúc này bảo vệ toàn thân, giọt mưa vừa chạm đến da thịt của Mạc Cầu trong nháy mắt đã dở dụng, bốn phía tán đi. Mà thân ảnh của Mạc Cầu vậy đánh vỡ trùng điệp màn mưa, thẳng đến nơi xa mà tiến. Sau khi rời khỏi thành, hắn tiễn một con đường mòn nhập vào rừng rậm, là vì phòng ngừa bị người khác phát hiện ra hành tung. Lấy tiễn thực để đả thương người, để giảm quân số của tri binh, tránh rơi vào tình huống bị người ta vây giết. Nhưng những thủ đoạn này chỉ có thể là ngăn cản người bình thường. Trong đám tri binh có cả Quả Nhãn Kim Điêu Lăng Dặn là một cao thủ hậu thiên, bắt buộc hắn phải làm gì đó để áp chế nhuệ khí tinh thần của bọn chúng, có vậy mới có thể tìm được đường lui an toàn. Hiện giờ kiếm pháp của Mạc Cầu đã có chút thành tựu, hắn đã chọn được mục tiêu, bây giờ là lúc triển lộ ra thực lực của mình. Trong rừng rậm, Mạc Cầu cầm theo đao kiếm tốc độ như bay, không bao lâu sau hắn đã đến một khu vực rộng lớn. Chính giữa khu vực này có ba cái liều vải thông thường được dựng lên, hai trong ba cái thi thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm của những người bị thương. Cái liều vải cuối cùng còn có ánh nến bập bùng, thỉnh thoảng lại hiện ra bốn người đi lại, ngoài ra cũng không có tạp âm gì khác. Đại bộ đầu Âu Dương Việt, cao thủ luyện đạn, nhờ có Long Hình Bát Chưởng mà nổi danh, người này thực lực cường hãn, là tên dẫn đầu đội ngũ này sao? Những thông tin này lần lượt lóe qua trong đầu của Mạc Cầu, bước chân của hắn vẫn không hề ngừng lại, nhắm thẳng tới căn liều cuối cùng này. Ầm ầm, hắn dậm chân xuống đất, long sực kình bộc phát, bùn nhão bắn lên tung tóe. Thân hình của hắn lóe lên một cái đã xuất hiện cách đó hơn một trượng. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã xuất hiện trước mắt của mấy tên thủ vệ. Ai vậy? Ừ, có địch đột nhập. Tốc độ của Mạc Cầu quá nhanh, kẻ địch chưa kịp phản ứng thì hắn đã xông qua phòng tiến. Sẹt sẹt, trường đao tuốt ra khỏi vỏ, từ trên không mãnh liệt bổ xuống. Da liều vải bị nó chém tích làm đôi, người trong liều trợn mắt kinh ngạc. Âu Dương Việt, ăn của lão tử một đau. Mạc Cầu hét lên, cả thân hình xuyên qua màn mưa xông vào trong liều, công kích trực tiếp vào Âu Dương Việt. Khí thế của hắn vô cùng hung hãn, người đao tương hợp khiến không khí xung quanh hắn cũng trở nên ngưng trệ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả không ai kịp làm ra phản ứng gì. Ơi! Âu Dương Việt lạnh giọng thốt lên, hắn vừa quýu giận vừa giận. Tên họ Mặc to gan, tây thiên có đường người không đi, địa ngục không lối người lại chui vào, thật là muốn chết hả mày? Hắn gầm lên, không lùi mà lại tiến lên, chưởng thế như là du long đón đánh đào hoàng. Long Hình Bát Chưởng, phi long thức. Hắn là một cao thủ luyện tạng, mỗi một hơi thở của Âu Dương Việt thở ra đều mang theo lực lượng cực kỳ to lớn. Dù ra tay bất ngờ, song y thế của hắn vẫn vô cùng cường hãn. Chưởng thế là mang theo tiếng gió thét gào, mưa gió xung quanh bị nó cuốn ngược trở ra. Gà đất chó sành! Mạc Cầu hừ lạnh một tiếng, thế tới không hề thay đổi, đao thế càng lăng lệ hơn. Tống thị đao pháp, kinh hàn nhất đao. Đây là một chiêu đao có ý cảnh tuyệt thế, đã xuất ra là không có đường lùi, khí thế chỉ có bức người. Hai mắt Âu Dương Việt lúc này chớp động, lấy địa vị của hắn, trong đám bộ khoái cũng là người có thực lực gần với Quả Nhãn Kim Điêu nhất. Hắn đương nhiên là không muốn lưỡng bại câu thương cùng với Mạc Cầu. Thân thể còn ở trên không, chưởng thế của hắn đã biến hóa, từ bốn phương tám hướng lúc này đánh lên đao quang. Chàng chát, kinh khí bùng nổ, hai người va chạm một cái rồi nhanh chóng rơi xuống đất. Thân hình Mạc Cầu vẫn chảy không đổi, còn Âu Dương Việt thì giật nảy mình, hắn cúi đầu nhìn bờ vai của mình. Ở đó đã có một vết đau mới tinh. Chỉ với một chiêu thôi, cao thủ luyện tạng như hắn đã bị thương rồi. Dù rằng đối phương có chuẩn bị trước rồi mới đến, hắn nghênh địch trong thụ động, nhưng điều này chứng tỏ thực lực của đối phương là không tồi. Một tên đại phu mà tại sao lại tinh thông đao pháp tới như vậy? Người trẻ tuổi này sợ rằng chính là một cao thủ luyện tạng hàng thật giá thật rồi. Đại nhân cẩn thận! Đặc tử bị giỏi lắm! Đến lúc này thì đám người xung quanh lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao họ hét xông lên. Cùng lúc đó thì Ma Cầu lại xông về phía Âu Dương Việt. Lần này đối phương không chọn chính diện giao phong với hắn, mà cả người lui nhanh về sau, đồng thời hét lên: các huynh đệ sớm lại đánh hội đồng nó! Hắn vừa dứt lời thì Ma Cầu đã chuyển thân giữa không trung, chính đuôi phi đao bắt đầu theo thế thiên nữ thắng hoa phóng ra bốn phương tám hướng, thiên tự cũ đã. Chính chui đao lại nối tiếp chính chui đao nữa, 18 chui theo nhau xả kích làm Âu Dương Việt không thể nào không tránh né. Lúc trước Trương Hậu Viện chỉ có tu vi đón cốt, danh khí của hắn đã không kém các cao thủ luyện tạng khác rồi. Hiện giờ tu vi của Ma Cầu còn mạnh hơn cả Trương Hậu Viện khi xưa nhiều, thủ pháp ám khí của hắn chỉ có cao hơn chứ không hề kém. Sắc mặt Âu Dương Việt trầm xuống, bao nhiêu sở học bản thân đều thi triển đến cực hạn, toàn lực tránh né. Trong lòng của hắn oán thầm, chờ khi đối phương sử dụng hết ám khí, cả đội của hắn cùng xông lên đánh hội đồng á, thì thằng này có ba đầu sáu tay cũng không thể nào thoát được. Mà ngay lúc hắn đang âm thầm suy nghĩ thì trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng lạnh lẽo xông thẳng tới giữa mi tâm. Một đạo kiếm quang sắc bén cắt đứt hắc ám, rọi thẳng vào mắt hắn, bao trùm vạn vật, hai mắt hắn trở nên mơ hồ. Một khắc sau, Âu Dương Việt cảm giác được thân thể của mình nhẹ bẫng, cả người bay lên, ý thức phiêu lãng không rõ ràng. Trong khoảnh khắc ấy, có một âm thanh mơ hồ rơi vào tai hắn, và càng ngày càng xa dần. Lần này chỉ là ta cảnh cáo, nếu còn tiếp tục truy lùng lão tử thì chớ trách ta ra tay vô tình. Hả? Làm sao có thể được? Đội ngũ của hắn có ba cao thủ đón cốt, một cao thủ luyện tạng, được trang bị vũ trang tới tận răng. Thế mà đối phương có thể đến rồi đi nhẹ nhàng như vậy, như vào chỗ không người. Bản thân của hắn còn bị người ta. Ây da, bình. Cơ thể của hắn lúc này ngã ầm xuống đất, bắt đầu rơi vào hôn mê. Thống khoái, thật là thống khoái mà. Trong cơn mưa nặng hạt, thân hình của Ma Cầu di chuyển nhanh như điện, hào khí trào dâng như núi. Chân của hắn đạp xuống bùn làm cho bùn văng tung té, miệng thì lại hiếm khi lúc này cất lên lời ca. Nam nhi hành đương bảo lệ, nam nhi đương xác nhận, sắc bất lưu tình, thiện thù bất hữu bất nghiệp, hát hay quá đi. Tiếng ca vang lên khoáng khoáng như là tâm tình phấn chấn hiện giờ của hắn, tốc độ di chuyển cũng theo đó mà tăng lên. Lùi lại thêm 10 dặm nữa, còn ai dám đuổi theo ta? Thay đổi phương hướng, thật là hai cái đứa giảo hoạt mà. Hắn lộ ra vẻ trầm tư, ngón tay chậm rãi di chuyển. Nếu mà cầu có ở đây, nhìn thấy động tác của đối phương chắc chắn hắn sẽ giật cả mình. Bởi vì vị trí mà hai người đang ẩn nấp hiện giờ đang nằm trong khu vực mà ngón tay của đối phương vừa xẹt qua. Chỉ bằng cách theo dõi hành động lúc trước của hai người, đối phương đã có thể đoán ra được vị trí hiện tại của họ. Ồ đại nhân, một tên bổ phái lúc này lên tiếng. Bọn chúng xuất thủ ba lần trước á, thì chúng ta không kịp chạy tới. Hai lần sau này thời gian giãn cách lâu hơn, lại ra tay trong đêm tối nữa, chắc bọn chúng cũng sợ chúng ta tìm ra vị trí rồi. Lăng Dạng gật đầu, giơ tay chỉ vào một điểm. Nếu như ta không nhầm, bọn chúng sẽ ra tay tại khu vực này. Dần, tên bộ khoái kia gật đầu. Nhưng hiện giờ nhân số của chúng ta không còn nhiều người lắm. Thời gian này bọn hắn đã đi sâu vào rừng mấy chục dặm, lại thêm nhiều người bị thương, nên những người có thể xuất thủ còn lại không nhiều. Ha, không sao. Lăng Dạng cười lạnh lùng. Chúng ta sẽ bố trí cao thủ, nhưng phải cẩn thận thăm dò trước. Không nắm chắc thì không nên ra tay nha. Tuân lệnh. Tên bộ phái đang định lui đi ra thì trong rừng lại có một người vội vã chạy đến. Đại nhân ơi, không xong rồi. Có chuyện gì mau nói đi. Tên bộ khoái lúc này trầm mặt nhìn người vừa đến. Là người vừa đến vẻ mặt vô cùng hoang mang, vội vã gật đầu. Có tin tức đó từ phía nam truyền lại, trước đó không bao lâu tặc tử họ Mạc xông tới trận danh làm bị thương mấy người. Âu Dương bộ đầu bị trọng thương đã rơi vào hôn mê rồi. Đại phu bảo mấy có thể tỉnh lại hay không còn chưa biết nha. Triệu bộ đầu, Ngộ bộ đầu cũng đều không ổn cả. Hả? Sao có thể? Mấy người nghe xong thì mặt mày ai đều biến sắc, vội vã lại gần. Ánh mắt Lăng Vạn cũng là trầm hẳn xuống, hắn quát lên đầy phẫn nộ. Đã xảy ra chuyện gì? Nói mau! Tiểu nhân cũng không rõ nữa. Người vừa tới lúc này rung lên. Theo như tin báo, Mã Cầu một mình một người xông vào trận danh, tay cầm đao, tay cầm kiếm, kèm thêm cả phi đao nữa, chỉ trong vài hơi thở đã đánh trọng thương mấy người, sau đó ngang nhiên rời đi. Hắn còn cảnh cáo, nếu chúng ta vẫn truy đuổi thì lần sau hắn sẽ không lưu tình. Có người còn nghe hắn hát một bài hát gì đó rất là hay nữa. Đại nhân đã, ngài có muốn nghe lời hay không hả? Thôi đi, nếu mà nghe lời một lần nữa, ta sợ là đồ ăn tất niên của mấy bạn khán giả ăn mấy bữa nay sẽ trào ra hết đó mà. Sao lại có thể như vậy được? Lúc này lại có mấy người bộ đầu ngay ra. Ông Dương bộ đầu đã là cao thủ cảnh giới luyện đạn, lại còn có rất nhiều người ở đó nữa. Tin này chính xác hay không hả? Đây là tin tức, đây là giả. Có người lại nghi ngờ hỏi. Nhưng mà vì sao phải làm giả chứ? Một người khác lại lắc đầu. Cả không gian lúc này trở nên yên tĩnh. Dù khả năng tin này là giả không lớn, nhưng mọi người khó mà chấp nhận được. Chẳng lẽ tên này là cao thủ hậu thiên? Ngoài cao thủ hậu thiên ra, còn có ai có thể làm được chuyện này đây? Cái này không có khả năng. Một người khác lại đắc đầu nói. Cái tên họ Mạc kia mới có bao nhiêu tuổi, mà trước đó ta chưa từng nghe qua hắn đã từng tập luyện võ công. Nhiều lắm chắc cũng chỉ là một cao thủ luyện đặng. Mà như thế cũng khiến người ta kinh hãi vãi cái linh hồn rồi. Đúng vậy nha. Mấy người thay nhau bàn tán, thái độ cũng đã có phần e dè. Đối thủ là một vị cao thủ luyện tạng, lại tinh thông cung tiễn, ám khí, thì ai mà không sợ đây? Ha, có ý tứ. Hai mắt của Lăng Vạn lúc này chớp động, hắn thì thầm. Thật là có ý tứ à. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, thần sắc quái dị, nhưng lại mang theo mấy phần hưng phấn. Vốn nghĩ chúng chỉ là hai con chuột nhỏ, không ngờ còn giấu thật là cỡ này. Đã bao nhiêu năm rồi ta mới gặp được chuyện thú vị như vậy. Đại nhân à. Một người khác chắp tay. Không cần nói nữa, cứ theo kế hoạch mà làm. Lăng Hoàng lúc này giọng âm trầm, đột nhiên hắn khoát tay. Chỉ cần bắt được hai người bọn chúng, sau khi chuyện thành công, những gì đã hứa cho các người trước đây đều tăng lên hai lần. Đám người có mặt ở đây lúc này đều hít vào cả một ngụm khí lạnh. Trước khi xuất phát, bọn hắn đã nhận được thù lao không tệ rồi. Sau khi vào trong rừng rậm, có người bị thương đã được tăng thêm một phần thù lao. Hiện nay lại được tăng thêm một lần nữa, coi như mạo hiểm cũng là đáng. Đại nhân à, xin cứ phân phó. Đương thời liền có một người chắp tay ra khỏi hàng nói. Nếu như có lệnh gì, chúng ta nguyện không từ nan. Lăng Vạn lúc này ánh mắt chớp động nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta đã có thể mơ hồ xác định được vị trí của bọn hắn rồi. Hắn đưa tay, hướng bản đồ chỉ một cái. Ba người các ngươi tạo thành một đội đi phương hướng này, sau đó phân tán ra để dụ hắn lộ diện. Ba người một đội? Đám người này nghe vậy biến sắc. Đại nhân à, trật nhân hung hãn như vậy, ba người sợ là không phải đối thủ của hắn nha. Không sao. Lăng Vạn lúc này nhếch miệng nên cười to một tiếng. Có ta đi theo đằng sau các ngươi, huống hồ vạn nhất gặp phải hắn cũng không cần cứng đối cứng đâu. Chỉ cần các ngươi kéo dài một lát, ta tự động sẽ đuổi tới. Mấy người lúc này quay ra nhìn nhau, dù trong lòng có hồi hộp lo lắng, nhưng trước vẻ quyết đoán của Lăng Vạn, bọn họ cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Mà lúc này ở bên trong rừng rậm, Mã Cầu cũng đã quay trở về gặp Tần Thanh Dung. Hai người tiếp tục đi sâu vào trong rừng, vừa đi vừa thay đổi phương hướng. Sư tỷ à, Mã Cầu quay đầu ra hỏi, ngươi xem trời còn mưa bao lâu nữa? Tần Thanh Dung nhìn sắc trời rồi đáp, chắc là một hai canh giờ gì nữa sẽ dừng đó. Hả, một hai canh giờ? Mã Cầu bắt đầu tính nhẩm trong lòng. Lúc đó chắc chúng ta cũng an toàn rồi. Hả, thật sao? Hai mắt của Tần Thanh Dung lúc này sáng lên. Mấy ngày qua, lúc nào trong lòng của nàng cũng ở trạng thái lo sợ. Bây giờ mới nghe thấy một tin tốt lành như vậy, nàng thật là vui mừng. Ta đoán là vậy. Mặc cầu gật đầu. Nha môn có nhiều người bị thương, không thể cứ theo sau chúng ta mãi. Bọn họ còn phải trở về để trị thương, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng à. Cũng phải. Tần Thanh Dung lúc này gật đầu. Hai ngày này á, người truy tìm chúng ta ngày một ít đi, cũng không tập trung sát sao như trước nữa. Xem ra bọn họ cũng sắp dừng lại rồi. Thoát được nhóm cuối cùng này, chúng ta sẽ được an toàn ha. Nói đến đó thì nàng vui mừng nhảy cẩn lên, sắc mặt đang tái nhợt cũng hơi hồng hào trở lại. Thời gian vừa rồi không dài, nhưng ngày nào cũng phải căng ra để đối phó với địch nhân tri tung. Lại trong môi trường rừng rậm mưa gió nữa, bản lĩnh của nàng á đã trưởng thành hơn nhiều. Đi thôi. Mà cầu đứng dậy. Bất kể thế nào á, chúng ta càng vào sâu á thì khả năng được an toàn sẽ càng lớn nha. Phải. Tần Thanh Dung lúc này lại tiếp tục tách ra. Hai người lại một trong tối một ngoài sáng. Mỗi khi gặp phải truy binh thì lấy Tần Thanh Dung ra để mà dụ địch. Còn Mã Cầu thì dùng ám tiễn để đả thương bọn chúng. hai người phối hợp ngày một ăn ý hơn. Một canh giờ sau, hai hàng lông mày thanh tú của Tần Thanh Dung khẽ nhăn lại. Nàng cẩn thận bước đi từng bước. Khả năng cảm giác nguy hiểm của nàng bây giờ cũng đã nhạy bén hơn rồi. Có tri binh, nhân số đối phương không nhiều, tầm khoảng 3 người thôi. Xem ra đây là một đợt cuối cùng. Có cảm giác nếu đụng phải đối phương chắc cũng không đến nỗi nguy hiểm, nhưng nàng vẫn là không dừng bước. Bất luận thế nào, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Hai mắt của nàng chớp động, bộ pháp linh hoạt, nàng tiếp tục tiến sâu vào rừng. Một lát sau, vẻ mặt của nàng trở nên nghiêm trọng. Tri binh đuổi theo nàng đang rút ngắn khoảng cách, dường như là có cao thủ dẫn đầu. Được rồi, cố lên. Nàng trầm ngâm một chút lát, rồi quyết định sẽ đi thăm dò đối phương. Nếu quả thật không thể cắt đuôi đối phương được, cứ dây dưa cũng không phải biện pháp tốt. Nàng sẽ làm theo cách làm lúc trước. May là tri binh đuổi theo không nhiều, với thực lực hiện giờ của hai người, có thể dễ dàng giải quyết bọn họ rồi. Mã Cầu lúc này ngồi trên một cái nhánh cây, tay cầm cung tiễn nhìn ba thân ảnh thoáng ẩn thoáng hiện cách đó không xa. Số lượng như thế này so với số người trong các lần truy lùng trước thì ít hơn nhiều, nhưng mà biểu hiện của mấy tên này lại có vẻ rất là kỳ quái. Khoảng cách giữa ba người và Tần Thanh Dung luôn ổn định, chứng tỏ trong đám người này có cao thủ truy tung, dù nhất thời mất dấu cũng nhanh chóng sẽ tìm lại được. Mà Cầu ẩn thân trong bóng tối đã thấy rõ. Điều kỳ quái nữa là bọn hắn dường như có thể là gần Tần Thanh Dung hơn, nhưng lại không làm vậy, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Bọn chúng là đang e ngại ta? Chắc không phải như vậy rồi. Bọn họ đã dốc toàn lực để mà truy đuổi, hiện giờ chắc cũng đã tới giới hạn rồi. Hắn vừa suy nghĩ như vậy, Tần Thanh Dung đã có hành động. Nàng từ trong bóng tối lúc này hiện ra, không còn cẩn thận di chuyển như trước nữa mà bắt đầu phi nước đại, tốc độ gia tăng không ít, cũng không tìm cách che giấu vị trí của bản thân nữa. Ba người phía sau hơi sững lại, liếc nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Mà Cầu ngồi trên cây không nhanh không chậm, kiên trì theo dõi. Hắn đảo mắt ra xung quanh quan sát. Tới lúc chắc chắn là phía sau không còn tri binh nữa, thì hắn mới nhanh chóng lao về phía trước. Đêm mưa, đường càng khó đi. Cành cây bị thấm nước mưa cũng càng trở nên trơn trượt, nhưng tốc độ của Mà Cầu không hề bị ảnh hưởng. Hắn nhảy từ cây này sang cành cây khác, rất là thánh thoát, lại không gây ra quá nhiều tiếng động. Cái này là một mực nhờ vào Long Sà Kình, về sau đã đại thành vô cùng huyền diệu. Một phương diện khác thì là Thiên La Công đối với ngoại giới gia trì cảm giác. Nếu không phải là như vậy, liền xem như là cao thủ luyện tạng tinh thông về thân pháp, sợ cũng không làm được tới trình độ này. Rầm rầm, gương mặt xinh đẹp của Tần Thanh Dung kéo căng, bộ pháp càng lúc càng nhanh, thân hình của nàng chập trùng, trong tức thời liền thoát ra thật xa. Nàng cứ chạy như vậy cũng làm cho ba người ở phía sau không thể nào không đem hết toàn lực, lại khó ẩn tàng được hành tung. Hô hô, bốn người một chạy ba đuổi liên tục không dừng. Nhưng nếu đứng từ trên cao quan sát sẽ thấy lộ tuyến mà Tần Thanh Dung di chuyển lại có điểm huyền cơ. Cứ cách một quãng thời gian, nàng lại vòng qua một địa phương mà Mặc Cầu tiền phục, tung tích cũng để lộ rõ ràng hơn. Ba người đuổi theo sau, vừa phải chạy vừa phải phòng ngừa ám khí, tinh thần lúc nào cũng vô cùng căng thẳng. Nhưng dù có cẩn thận đến mấy cũng không thoát khỏi tầm quan sát của Mặc Cầu. Từ trên thân cây, hắn dương cung gài tên, nhắm chuẩn sát vào mấy người ở phía dưới, rồi đột nhiên buông dây cung. Phằng phặc, dây cung rung lên, mũi tên hóa thành một cái bóng mờ lao vọt xuống. Phốc, mũi tên không đi trúng mục tiêu mà bị đối phương né được, đập thẳng vào một thân cây khô gần đó. Chân mày của Mặc Cầu khẽ nhếch lên, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào là trùng hợp? Mưa rơi không nhỏ, âm thanh pha tạp khó phân biệt. Trong hoàn cảnh này mà có thể né được mũi tên của hắn thì không phải là người bình thường rồi. Cẩn thận! Phía dưới lúc này có người hô to. Tên họ Mạc đã ẩn trốn gần đây, mọi người đề phòng ám tiễn. Hai người còn lại lập tức tăng tốc, khoảng cách tới chỗ Tần Thanh Dung ngày một gần. Một người vuông tay, lắc lên mấy cái, phi tiêu lúc này phá không bay ra. Phạch phạch. Tần Thanh Dung lúc này vội né tránh, nhưng khoảng cách đã bị thu lại chỉ còn chưa tới 10 bước. Một tên đang đuổi theo vội vàng hô lên. Bắt lấy nàng này trước để làm con tin, tên họ Mạc kia sẽ sợ ném chuột dở bình, không dám dùng ám tiễn nữa đâu. Hai mắt của Mà Cầu cao lại, hắn lại dương cung cài tên, bắn liền hai phát. Phạch! Cẩn thận! Một tên hét lên, nhưng tốc độ của mũi tên quá nhanh rồi. Một trong ba người đã bị mũi tên bắn trúng đùi. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, hai người khác cũng là phản ứng cực nhanh, thân pháp vội vàng biến hóa trong chớp mắt. Một người trong đó chỉ bị một mũi tên sượt nhẹ qua da, không tổn hại chút nào. Tu vi gì thế này? Mà Cầu chợt biến sắc, tinh thần rung động mạnh. Không được, chắc chắn là cạm bẫy rồi. Từ cái đó không xa, lúc này lại truyền đến một âm thanh chói tai. Trên một cây đại thụ, cành lá bỗng nhiên tan tác. Một thân ảnh không biết đã ẩn nấp từ bao giờ bắt đầu lao xuyên qua màn đêm. Chân hắn đạp lên cành cây, hai tay mở rộng như là diều hâu bắt đầu săn mồi, uy thế bao trùm cả một khoảng rộng. Kinh khí lúc này cuồng bão phát ra, dù là ở khá xa, vẫn khiến cho hô hấp của Mặt Cầu trở nên đình trệ. Hả? À, là cao thủ Hữu Thiên, quả nhãn kim điêu lăng vặn. Tiểu tử, ta tới tìm ngươi đây. Lăng Vạn lúc này nha răng ra cười, từ giữa không trung đã vươn trảo thành thế. Ưng trảo công. Đạo ảnh lúc này xuyên khóa hư không, từ lúc Tủ Hạ tìm thấy tung tích Tần Thanh Dung là hắn đã yên lặng di chuyển tới gần. Hắn không ra tay, chính là chờ tới lúc Mặt Cầu xuất hiện và để lộ vị trí của mình. Đối với cả hai phe, Tần Thanh Dung đều chỉ là mồi nhử. Chỉ là lần này đám cao thủ của nha môn đã cao hơn một bậc, lôi ra được con cá lớn ở phía sau lưng của nàng, chính là Mặt Cầu. Đối mặt với đòn tập kích của cao thủ Hậu Thiên, Mặt Cầu chỉ biết phát lạnh, đao kiếm đồng thời rút ra hoành ngang trước ngực. Đao quang đi trước, kiếm quang theo sau, thân thể nhanh chóng bị lùi lại. Muốn chạy? Lăng Vạn cười lạnh. Mày còn non lắm thằng nhóc. Theo tiếng quát lớn, trảo thế của hắn cũng đã bay tới gần, xé nát đao quang, sau đó va chạm với kiếm ảnh rồi tiếp tục đánh tới. Răng rắc. Nhánh cây không chịu nổi áp lực bị bẻ gãy tại chỗ. Một bóng người từ trên trời rơi xuống đất, bộ pháp lão đảo. Người này chính là Mặt Cầu. Đao kiếm song tuyệt. Lăng Vạn lúc này theo sát phía sau. Hắn lúc này nhẹ nhàng đáp xuống đất, đôi mắt khẽ nhấp nháy. Một tên đại phu thành danh với y thực mà lại có võ học thâm hậu như vậy, thật là hiếm có nha. Lăng bộ đầu quá khen rồi. Sắc mặt của Mặt Cầu đã trắng bệch, hai tay run rẩy, toàn thân căng ra. Ngài thật là muốn đổi trận giết tiệt chúng ta hay sao? Người nghĩ như thế nào? Lăng Vạn lúc này á cười một tiếng chế giễu. Tiểu gia hỏa nè, người rất không tệ nha, khi có thể bức Lăng Mổ đến mức này. Hôm nay á, nếu không bắt được người, Lăng Mổ cũng chỉ biết rút về mà thôi. Nhưng xem ra người tới số rồi. Được lắm con chó già. Mặt Cầu lúc này cắn môi, đao kiếm trong tay cương lên. Đã vậy, hôm nay lão tử cả chết lưới rách với ngươi. Cả chết lưới rách. Lăng Vạn lộ một vẻ mặt khinh thường, thân hình để lé lên, ưng trảo đã bao phủ bốn khuế quanh người Mặt Cầu. Người đủ trình hay sao? Hai tay của hắn được chân khí Hậu Thiên gia cố, có thể so với cương đao. Trảo thế rơi xuống va chạm cùng với đao kiếm mà không hề bị tổn thương. Đinh đinh đinh, tiếng va chạm vang lên liên tục như là tiếng kim thiết. Vẻ mặt của Mặt Cầu ngày một căng thẳng, đao kiếm liên tục bị áp chế rơi vào hạ phong. Sau mấy hô hấp, phòng ngự của hắn bị đối phương xuyên thủng, lồng ngực đã lãnh trọn một trảo. Thân thể của Mặt Cầu rung lên bay ngược về phía sau. Giữa không trung, vẻ mặt của hắn lại trở nên lạnh lẽo. Sau khi giao thủ với Lăng Vạn này, dù là hắn bị áp chế hoàn toàn, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng hắn lại càng lúc càng ít đi. Lăng Vạn này quả thực rất mạnh, sự cường đại của hắn làm cho Mặt Cầu khó mà tin mình có thể chiến thắng được, nhưng hắn lại không hề cảm thấy tuyệt vọng. Nói cách khác, uy lực của hành thi chế tạo từ Hà Tiến còn mạnh hơn cái thằng Lăng Vạn này. Hành thi lúc trước chỉ cần quét qua một cái đã làm cho Mặt Cầu muốn tránh cũng không tránh được rồi. Đao kiếm vừa chém tới đã vỡ nát, hắn không có một chút cơ hội chiến đấu nào. So với cảm giác ấy, cảm giác mà Lăng Vạn mang đến cho hắn là kém hơn không ít. Đối phương có thể xuyên khóa lớp phòng ngự của hắn, nhưng lực lượng lại không nhiều. Nói cách khác, hắn vẫn còn cơ hội. Hai mắt của Mặt Cầu lúc này chớp động, hắn hơi nghiêng đầu. Ở không xa phía sau, cái xe lừa chở cổ quan tài đang đứng im lặng giữa một vũng bùn. Mà ở phía một bên khác, trong bóng đêm, thì lực vốn là bị hạn chế, lại thấy mưa rơi nặng hạt cản trở tầm nhìn nữa, nên rất khó quan sát được xa. Tần Thanh Dung lúc này không hề biết hoàn cảnh hiện tại của Mặt Cầu, chỉ biết sau một tiếng rống, những mũi ám tên không còn được bắn ra nữa. Sau đó là tiếng va chạm của kim thiết vang lên, rồi ngày một nhỏ lại. Chắc Mặt Cầu đã bị đối phương phát hiện tung tích, nên không thể hỗ trợ nàng được nữa rồi. Hiện tại Tần Thanh Dung nàng chỉ có một mình, và phải đối mặt với hai cao thủ của nha môn. Xem ra đại nhân đã ra tay rồi nha. Hai tên bổ khoái lúc này liếc nhìn nhau, tinh thần căng cứng cũng đã được thả lỏng. Vậy là chỉ còn lại một tiểu cô nương này thôi. Vừa dứt lời thì vẻ mặt của hai tên này biến đổi, trở nên vô cùng quỷ dị. Một tên lại khoa chân múa tay, ánh mắt dò xét thân thể của Tần Thanh Dung từ trên xuống dưới. Ây chà, ngon như thế này, cứ như vậy mà giết đi thì thật là lãng phí. Cẩn thận một chút nha. Tên còn lại hơi nhíu mày. Có thể khiến cho chúng ta mất nhiều thời gian truy đuổi như vậy, nàng ta cũng không dễ đối phó đâu. Cẩn thận á, không lại lật thuyền trong mương à. Ta biết rồi. Tên này gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn là dán chặt vào thân thể của Trần Thanh Dung, miệng hình như còn chảy ra nước miếng nữa. Chúng ta trước đánh gãy chân tay của nàng, rồi thông thả chơi đùa cũng không muộn nha. Ha ha, cứ như vậy đi, tuy rằng sẽ mất đi một chút khoái cảm lúc nàng dãy dụa, nhưng xài tạm cũng được. Trong lúc hai tên này nói chuyện, chúng vẫn từng bước tiến lại gần Tần Thanh Dung, khiến cho nàng vô cùng căng thẳng. Nàng lùi lại mấy bước rồi xoay người nhằm bóng tối định chạy đi. Muộn trưởng, hai tên bổ khoái cười lạnh. Lúc nãy chúng ta còn kiên dè không dám sức toàn lực, người lại tưởng người có thể trốn được hay sao? Ở lại đây chơi đùa với đại gia. Dứt lời, hai người lúc này trái phải giáp công rồi cùng xông đến. Tốc độ của bọn chúng phải nói là nhanh hơn trước chừng 5-6 lần. Mưa vẫn không ngừng rơi, từng hạt như là hạt ngọc treo giữa đất trời. Hàng phong gào thét khiến dã thú trong rừng đều rung lẩy bẩy. Mà cầu nhẹ liếm những giọt nước lạnh lẽo động lại trên môi mình, trong lòng của hắn cũng trở nên lạnh lẽo theo. Hai mắt hắn nhắm lại, lòng ngực phập phồng, đao kiếm trong tay bỗng ngừng cả lại. Tình huống đã trở nên thế này, đành phải đánh cược một lần. Sát ý sinh ra từ người của hắn vô tình khiến cho lăng dạng cũng phải biến sắc, vẻ tứ ý cũng theo đó mà biến mất đi. Con trường đao lúc này rung rẩy, còn kiếm thế ổn định, thân hình của Mặc Cầu như chuông, tay giống như là họng pháo mang theo kình lực từ dưới chân truyền lên, cả người của hắn dường như không có một kẽ hở nào. Lẫn về tu vi, hắn chỉ mới là một cao thủ đón cốt đại thành. Lẫn về thực lực, hắn có thể so với đám cường giả luyện tạng, nhưng cảnh giới võ học của hắn lại có thể còn cao hơn cả Lăng Vạn, Chung Vân Triệu. Hai người này đều là cao thủ hậu thiên, thậm chí mạnh hơn những cao thủ hậu thiên bình thường một bậc. Khi hắn lấy lại bình tĩnh, đao kiếm tương hợp, cả người của hắn sừng sững như là một tòa Thái Sơn bất động, thế phòng ngự dường như không gì có thể phá nổi. Tốt lắm. Dù là đối thủ của mình, nhưng Lăng Vạn vẫn không khỏi thầm khen. Chừng ấy tuổi đã có võ nghệ như thế, hôm nay người không chết, sau này chắc chắn thành trụ sẽ vượt xa Lăng Mổ. Chỉ tiếc là... Hắn than nhẹ, thân thể lại di động. Ly ly, ưng lại phá không. Lăng Vạn dáng người cao gầy, uốn gối đạp đất, thân thể bay lên không trung. Cả người tại bên trong màn mưa xẹt qua như một đường vòng cung, lao thẳng tới mặt cầu. Ưng trảo mở rộng, chỉ là thật đơn giản năm ngón tay khẽ chụp xuống, nhưng thế công lại mãnh liệt vô cùng. Chiêu thức nhìn như tán loạn, nhưng uy lực của nó thật sự kinh khủng. Dù cho lực phòng ngự của ngươi có kiên cố như là dãy núi, cũng có thể bị nó lật úp trở lại. Mặt cầu cảm thấy cổ họng và làn da của mình căng lên, lông tơ dựng đứng, cơ bắp co rút mãnh liệt. Chỉ một thoáng là hắn đã nhìn ra được chiêu này nhằm tới cổ họng của mình. Với lực lượng của đối phương, một trảo này chỉ cần rơi vào trên thân thể của hắn, dẫu cho là có Thiên La Công bảo vệ, hắn chỉ sợ là da thịt của mình cũng không chịu nổi. Đao kiếm trong tay hắn lúc này đồng thời rung lên, mặt cầu phát lực, bùn đất dưới chân văng lên tứ tung, đao kiếm xoay ra thành vòng tròn, đón trảo thế của địch đột kích. Mà giờ khác này, nhục thân và binh khí của mặt cầu giống như đã hòa là một thể, đao kiếm như là một bộ phận của cơ thể hắn vậy. Tống thị đao pháp cùng thanh phong kiếm pháp cùng tương hỗ hòa hợp với nhau. Đương đương, đôi tay có thể so với kim thiết của Lăng Vạn va chạm cùng với đao kiếm của mặt cầu. Thân hình đang ở giữa không trung của Lăng Vạn thì bị ngăn trở, hắn nhanh chóng biến đổi chiêu thế, song trảo liệt không tạo thành hơn 10 đạo tàn ảnh. Liệt không thiên kích, đây là một sát chiêu rất lợi hại của ưng trảo công. Mỗi lần tấn công đều nhằm vào những phương hướng bất ngờ quỷ dị mà đối thủ không lường trước được, khiến cho đối thủ phải mệt mỏi tránh né, sau cùng là mất mạng. Từ trên cao nhìn xuống, bùn nhão thì bị kình lực ép văng ra bốn phía, hai chân của mặt cầu hạ xuống mặt đất, hắn hạ thấp đầu gối rồi vẫn kình lực. Mặt đất dưới chân hắn nổ tung tạo thành vô số vệt bùn, từ người của hắn bắt đầu bắn ra tứ phía như là những con linh xà dặn dẹo. Long Sà Kình. Có thể tu luyện Long Sà Kình đến mức này thật khiến cho người ta phải kinh ngạc thán phục. Cự lực lúc này bùng nổ, thân thể của mặt cầu giống như một cái lò xo bị dồn nén, đao kiếm đan sen nghịch thế mà lao vút trở lên. Đông đông, hai người va chạm giữa không trung. Sau khi va chạm, Lăng Vạn nhẹ nhàng đáp xuống đất, còn mặt cầu thì ngã lộn ra sau hơn một trượng, lăn thêm một vòng mới đứng lại được. Thực lực mạnh yếu giữa hai người thế nào đã rõ ràng, nhưng sắc mặt Lăng Vạn lúc này lại vô cùng khó coi. Hắn là một cao thủ cảnh giới hậu thiên, dù căn cơ trước kia không ổn định, nhưng dù sao cũng là người đã tu ra chân khí, không thể đánh đồng với võ giả luyện thể bình thường. Thế mà bây giờ hắn đường đường là tổng bộ đầu của Giác Tinh Thành, giao chiến với một tên đại phu trẻ tuổi mà chỉ hơi chiếm được ưu thế, kết quả này chính là một nỗi sỉ nhục đối với lòng tự tôn của hắn rồi. Được, được lắm. Lăng Vạn lúc này nhe răng ra cuồng tiếu, nội kình bắt đầu bốc lên bừng bừng, cả người của hắn bốc lên kình khí lăng lệ phóng tới mặt cầu. Nhưng hắn vừa mới di chuyển thì từ trước mặt đã có 9 chu phi đao phóng tới, thiên từ cũ đã. Trong khoảng cách gần, công phu ám khí này đủ khiến cho cao thủ luyện tạng phải nghiêm chỉnh để mà đối phó rồi. Không dám xem thường, nhưng đối với một người như Lăng Vạn thì lại không có mấy tác dụng. Hai mắt của hắn liếc nhìn, đôi tay nhẹ nhàng đánh ra đã hất văng đám phi đao của mặt cầu sang bên cạnh. Nhưng cũng nhờ vậy mà kinh lực trong người của hắn cũng đã bị tán ra mất một ít. Trong tiếng quát quang lên, đao kiếm trong tay mặt cầu lúc này cùng múa. Đao quang sắc bén kết hợp với kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp ngăn trước thế công của Ưng Trảo. Bộ pháp dưới chân của hắn cũng là biến hóa không ngừng. Thân hình của hắn lúc thì sang trái, khi thì bước qua phải. Rất nhiều kinh lực của đối phương bị hắn thuận thế nhờ long xà kình để mà tán xuống mặt đất. Cùng lúc đó, hắn lại kết hợp sử dụng cả ám khí để tranh thủ thời gian thở dốc hồi sức. Tình cảnh của hắn quả thực gian nan, nhưng vẫn đang gắng gượng chật vật để mà chống đỡ. Ân ân, hai người chém giết lúc này vô cùng kịch liệt. Những nơi mà hai người đi qua bùn đất tung té, cây cối đổ gãy hàng loạt. Trong hai người không khác gì hai con mãnh thú đang quần thảo cắn xé vào nhau. Sau mười mấy chiêu, mặt cầu càng đánh càng chật vật, khóe miệng của hắn đã có máu tươi chảy ra rồi. Nhưng xung quanh phạm vi một thước từ thân thể của hắn, Lăng Vạn vẫn không cách nào công phá vào được. Tu vi của hắn mặc dù yếu hơn, thực lực cũng là kém xa. Mặt cầu hoàn toàn dựa vào võ kỹ để chống đỡ cho tới thời gian bây giờ. Đây mới chính là một thiên tài võ học hay sao? Bản thân Lăng Vạn trải qua tu hành cực khổ bao nhiêu năm, gặp được cơ duyên xảo hợp mới có thể thành tựu hậu thiên, thế mà vẫn không bằng người khác. Trong lòng của hắn lúc này dâng lên cảm giác ghen ghét cùng với phẫn nộ. Ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh lẽo hung ác, ra tay không hề lưu thủ chút nào. Từ trong cơ thể của hắn, một luồng nhiệt khí lúc này bùng phát ra xung quanh, quét sạch tứ phương. Đi chết đi! Trảo thế lúc này đã đánh tới, trảo ảnh phiêu hốt bất định tụ lại ở giữa trời. Kình lực chí dương chí cương bổ nhào về phía mặt cầu. Ầm ầm. Thân thể của mặt cầu cứng đờ, đao kiếm trước người hắn vỡ tan, cả người của hắn văng ra đến mấy trượng, ngã rầm xuống phía trên cái xe lừa. Ầm ầm. Cái quan tài làm bằng gỗ phổ thông không chịu nổi một kích, dư lực từ va chạm khiến cho nó vỡ vụn. Chết đi, người chết đi! Lăng Vạn lúc này nhảy lên thật cao, tiếp tục vươn người đánh tới. Song trảo vô cùng lăng lệ, có thể ngạnh kháng cả đao kiếm, có thể tùy tiện xé rách cây cối, đá núi, thế công càng là hung mãnh. Giống như là một cổ gió táp điên cuồng có thể phá hư tất cả phía trước. Hai người quanh quẩn bên chiếc xe lừa, ra chân múa tay đều sinh ra kình lực khuấy động mưa gió, khiến con lừa sợ rung lên bàn bạc. Trong khoảnh khắc cổ quan tài bị dở dụng, thì cái thi thể cứng ngắc kia cũng bắt đầu rơi xuống đất gần đó. Hỏa nhãn kim điêu mang khí thế sôi sục, thần sắc vô cùng phấn chấn, hai mắt của hắn như là té ra ánh sáng. Hắn làm tổng bộ đầu của nha môn, nhưng hắn lại không phải là người sinh ra ở địa phương này, mà là ở cái nơi quận thành Phồn Hoa. Ở nơi đó phải nói là nhân tài tầng tầng lớp lớp, đừng nói chi là luyện thể đại thành, ngay cả võ giả đạt tới cảnh giới hậu thiên cũng là chỗ nào cũng có. Trong đám người cùng trang lứa, gia đình của Lăng Vạn chỉ là một gia đình phổ thông, mà thiên phú võ học của hắn cũng là không quá nổi bật, chưa từng gây ra được tiếng vang lớn gì. Đến cuối cùng thì hắn vẫn chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng, sống phải nhìn vào sắc mặt của người khác. Sau thời gian dài bị đả kích, lại thêm nhiều năm không hề có đột phá, hắn nản lòng thối chí mới đến Giác Tinh Thành để mà tìm việc làm. Tại đây, hắn may mắn đạt được thành tựu hậu thiên, tu ra chân khí, nhanh chóng lọt vào top những cao thủ hàng đầu. Nhưng hắn vẫn luôn ghen ghét đố kỵ với những người có thiên phú học giỏi xuất chúng. Đến giờ, dù đã bước vào độ tuổi trung niên rồi, nhưng chấp niệm ấy vẫn luôn không thể nào buông bỏ được. Dưới con mắt của hắn, mà cầu này chính là một thiên tài võ học, thằng này thật sự phải đáng chết. Trảo ảnh của hắn xé ngang xé dọc liên tiếp đánh tới không dứt. Ưng Trảo công không quá quyền diệu, nhưng lại được cái chân khí hậu thiên của hắn chống đỡ. Mỗi lần đánh ra đều khiến cho mặt cầu vô cùng chật vật, như sắp là không chịu đựng nổi vậy. Lăng Vạn lúc này như hóa thành một con diều hâu tấn công điên cuồng. Mặt thấy đối thủ luôn phải vùng vẫy, chật vật như chỉ còn có thể chờ chết, khiến hắn cảm thấy hưng phấn vô cùng. Thiên tài thì như thế nào, không có thành tựu sau cùng thì tất cả cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Không phải biết bao nhiêu thiên tài cũng đã chết trẻ đó ư. Đối thủ càng dễ dụa, chứng tỏ đối thủ càng bất lực. Mà so với tâm trạng của Lăng Vạn thì tâm tình của mặt cầu ngày một nặng nề căng thẳng hơn. Hắn vốn nghe nói Lăng Vạn này tuy là cao thủ hậu thiên, thực lực lại chỉ được xếp ở hàng dưới chót. Nhưng thực tế, Sức mạnh của đối phương rất là khủng bố. Đối phương tiện tay tấn công cũng làm cho hắn phải chật vật chống trả rồi. Sau khi được chân khí gia trì, trảo kình của đối phương càng ngày càng thêm lăng lệ. Dù Ma Cầu dốc hết toàn lực cũng khó làm nên chuyện gì, chỉ có thể liên tiếp lùi lại phía sau. Hiện giờ khóe miệng của hắn đã chảy đầy máu tươi, gân cốt rỉu rã sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngũ tạng lục phủ trong người lúc này cũng như muốn lộn ngược lên hết thảy. Mà nhất là cái cổ nhiệt khí nóng bỏng từ trên thân của Lăng Vạn, không biết từ đâu sinh ra. Khí kình cương dương hung mãnh tản ra bốn phía, càng lại gần thì Ma Cầu càng cảm thấy bỗng rát, thân thể lúc này đau nhức kịch liệt. Nhưng đứng trước lần ranh sinh tử cũng làm cho bao nhiêu tiềm lực trong người của hắn được dịp tháo củi sổ lòng. Từng thứ trong não hải của hắn dần dần hòa hợp. Uông uông! Trong một tiếng quát khẽ, đao kiếm của Ma Cầu dựng lên quét ngang cánh tay giao thoa lại, vừa lúc lại hình thành giống như một cái chữ tỉnh. Chữ tỉnh này vuông vức, nhìn như là vô cùng đơn giản, lại đem đao kiếm chi pháp điều hòa vào bên trong. Đối mặt với thế tấn công của Lăng Vạn, đao kiếm trầm xuống, vạch ra một cái đường chéo, liền đem song trảo quấn ở bên trong. Hắn lập tức mạnh mẽ phát lực, liền xem như là một khối núi đá vững chắc, Ma Cầu vậy mà vẫn có tự tin có thể một kích sắn nát nó đi. Nhưng mà làm sao, Lăng Vạn này không phải là một khối núi đá khô khan chỉ biết đứng yên chờ chết, mà là một người võ đạo cao thủ mang theo chân khí hậu thiên. Song trảo của hắn bị nhốt ở bên trong cái chữ tỉnh của Ma Cầu. Tả hữu lúc này bắt đầu xé ra, như là thần ưng theo lồng giam thoát khốn mà sức, đảo ngược kiềm chế lại Ma Cầu. Nếu như lực lượng đã đủ cường đại thì có bao nhiêu kỹ xảo đi nữa cũng không thể sánh được. Lúc này hai mắt của Ma Cầu đã trở nên tịch mịch, đao kiếm trên tay hắn như hòa là một với sự biến hóa của thân thể. Hắn đạp chân xuống đất, đao quang với kiếm ảnh kết hợp cùng với bộ pháp xoay tròn xung quanh Lăng Vạn. Mỗi lần biến hóa đều mượn lực phát kình, đao kiếm đi tới đâu đều để lại hư ảnh. Giỏi, giỏi lắm! Hai mắt của Lăng Vạn lóe lên, hắn quát lớn. Lăng Vạn cảm thấy người trước mắt này chỉ lấy tu vi ở cảnh giới luyện thể, không hề có một tí chân khí nào. Có lẽ tên này còn chưa bước vào cảnh giới luyện tạng nữa, mà lại mang đến cho mình uy hiếp lớn như thế, làm cho hắn nhịn không được cũng phải cảm thán một câu. Lăng Vạn lúc này đạp mạnh chân xuống mặt đất, thân hình bay lên không trung, kinh khí trong cơ thể như là quả sơn bộc phát xung kích ra bốn phía. Anh anh! Kinh lực chí cương chí dương đánh bay Mặt Cầu ra ngoài. Cuộc chiến này đã khiến Lăng Vạn phải dốc toàn lực để mà ứng phó rồi. Thân thể của hắn cũng hao tổn nghiêm trọng. Sau khi hạ xuống mặt đất thì bước chân của hắn cũng lảo đảo, hai mắt cũng là hoa lên. Hắn đang chờ thân hình và tinh thần của mình ổn định trở lại, sẽ dùng một kích cuối cùng để mà giết chết đối phương. Xong, gương mặt của hắn bỗng nhiên biến sắc. Hả? Ai? Hắn quay đầu lại, chỉ kịp thấy một tia hắc ảnh bắt đầu ào tới ngay trước mặt. Bóng đen tới gần hắn trong khoảng vài thước mà hắn không hề phát hiện ra được, khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Không kịp tránh né, chỉ có thể dùng chân khí vung chưởng lên để mà đón đỡ. Oanh oanh! Hai chưởng đụng nhau, Lăng Vạn có một cảm giác như vừa bị một tòa núi lớn đâm bổ vào người. Gân cốt toàn thân của hắn thiếu chút nữa thì đứt thành từng đoạn. Chân khí toàn thân hắn lúc này cũng tán loạn. Chuyện gì thế này? Tinh thần của Lăng Vạn chấn động, hắn thấy Ma Cầu ở đằng xa đang vung vẩy một cái lệnh bài, sau đó còn tự mình cầm kiếm xông tới nữa. Sau một kích bất ngờ, hắc ảnh hơi sững lại, từ mũi và miệng bắt đầu phun ra những âm thanh vô cùng quỷ dị. Sau một lúc nó mới tiếp tục tấn công, thế tới vô cùng hung hãn, làm cho Lăng Vạn phải biến sắc. Các hạ là ai vậy hả? Hắn lúc này hét lớn. Tại hạ là tổng bộ đầu Lăng Vạn ở Giác Trinh Thành, hiện nay đang phụng mệnh để truy bắt tội phạm bỏ trốn. Ngươi đừng có sai lầm nha. Mặc kệ tiếng gào thét của hắn như thế nào, hắc ảnh kia vẫn không dừng lại, hai tay vung ra bắt đầu bổ nhào tới. Ầm ầm. Thân hình của Lăng Vạn còn chưa ổn định nữa, căn bản không kịp né tránh, bị trúng thêm một chiêu, cả người của hắn cuộn tròn bay ngược về sau như là một quả bóng. Hắn chợt tỉnh ngộ, khí lực của bóng đen kia vô cùng lớn, nhưng hình như tên này không có ý thức vậy. Động tác của hắn cứng ngắc thiếu mềm mại, cử động lại rất là đơn giản, mỗi lần ra tay xong phải chờ một lúc mới có thể tấn công tiếp được. Ma Cầu tất nhiên cũng biết điều này, nếu không thì sao hắn phải đợi đến lúc này mới dùng đến nó. Hắn cắn răng rống lên một cái. Bắt hắn lại! Theo ghi chép ở bên trong luyện thi thực, hành thi vẫn có một số bản năng của người sống, có thể nghe hiểu những mệnh lệnh đơn giản. Nhưng thời gian mà Ma Cầu tế luyện lại quá là ngắn đi, thao tác khống chế điều khiển hành thi không được như ý. Giống như hiện giờ, hành thi nghe xong chỉ đứng yên một chút, chờ Lăng Vạn gắn gượng đứng dậy rồi nó mới có dị động. Ô ô, lúc này nó gầm lên rồi thêm một lần nữa lại xông tới. Mà cùng lúc đó thì Ma Cầu cũng đã tay đao tay kiếm di chuyển sang bên cạnh, để ngăn cản đường lui của Lăng Vạn. Đến giờ khắc này thì Lăng Vạn mới có cảm giác được sự nguy hiểm cùng với nỗi sợ hãi. Không phải là do hắn trời sinh trì độn, mà vì bao năm qua hắn đã quen sống an nhàn sung sướng ở trong Giác Tinh Thành. Sự cảnh giác với nguy hiểm của hắn cũng theo đó mà mai một đi. Ngay cả Hắc Hổ Đường, Bạch Mã Phỉ khi gặp hắn cũng phải khách khí về phần, nói chi đến một thằng nhóc như thế này. Đè nỗi sợ hãi và kinh ngạc xuống, Lăng Vạn tuy phản ứng chậm một nhịp nhưng hắn vẫn dứt khoát phóng về hướng di chuyển của Mạc Cầu. Đối phó với Mạc Cầu thì dù sao cũng dễ hơn là đối phó với hắc ảnh thần bí kia nhiều. Hai mắt của Mạc Cầu vô cùng ngưng trọng, trường đao ném đi như là ám khí để nhiễu động đối phương, còn toàn thân của hắn chợt hóa thành một đạo kiếm quang bắt đầu lao dọc tới. Ngũ bộ nhất sát. Trước kiếm ý bừng bừng, Lăng Vạn lại vô thức dậm chân, hai mắt trợn ngược, hắn gầm lên một tiếng. Ưng Trảo Công được vận dụng đến tận cùng, tuyệt chiêu vẫn giấu được hắn mạnh mẽ thi triển ra. Vì một kiếm trước mắt này làm hắn cảm nhận được hơi thở của sự tử vong. Đinh đinh, kiếm quang lúc này lấp lá. Sau một va chạm, hai người bắt đầu ngã bay ra sau. Mặt cầu lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, miệng phun ra máu tươi. Lăng Vạn cũng là bị thương ở eo, hắn còn bị Hành Thi ôm chặt lại nữa. Răng rắc, răng rắc. Khí lực của Hành Thi vượt xa đám cao thủ như Chung Vân Triệu hay là Lăng Vạn. Hai bàn tay của nó siết chặt, không gian bắt đầu vang lên âm thanh như là tiếng xương bị nứt gãy. Buông đá! Lăng Vạn vừa sợ vừa giận, kinh khí toàn thân phun trào như là quả sơn bộc phát. Viêm Dương chi khí bắt đầu thêm một lần nữa hiện ra. Sọt sọt, khí tức trên người của Hành Thi vừa chạm vào chân khí của đối phương thì hóa thành từng mảng khói trắng. Thân thể nó cũng không ngừng run rẩy, động tác kiềm giữ đã được buông lỏng ra. Chân khí của Lăng Vạn đúng là có thể khắc chế bộ Hành Thi này rồi. Mặt cầu thì đang nằm rạp trên mặt đất, thấy vậy thì vội biến sắc. Hắn nổi giận đùng đùng, gầm lên như một con chó điên, sau đó cầm kiếm nghiến răng xông lên. Ngũ bộ nhất sát. Căng căng, kiếm măng khóa không, lóe lên một cái rồi cũng bắt đầu biến mất. Trong rừng lúc này tiếng rối tru vang lên không dứt. Theo lẽ thường, mưa gió liên miên mấy ngày không dứt thế này, chúng sẽ tụ tập ở trong hang ổ mà không ra ngoài. Nhưng những ngày qua, khu vực lãnh thổ của chúng liên tiếp bị người ta khuấy động. Chúng không nhịn được, cũng theo nhau bắt đầu rời hang. Từ bốn phương tám hướng tấn công về phía ba người cũng đang quấn lấy nhau. Tần Thanh Dung có bao nhiêu sở học đều đã xuất ra cả. Nhờ sự xuất hiện của bầy sói mà nàng coi như cũng là trốn thoát được. Tiện nhân! Sau lưng của nàng, hai tên bổ khoái gầm lên vô cùng phẫn nộ. Người nghĩ là mấy cái lỗ cày di động này có thể cầm chân được chúng ta hả? Nằm mơ! Ân ân! Thân thể của đám sói bị đánh văng đi, hai người một trước một sau lao giọt ra. Một trong hai tên đã bị thương nhưng không ảnh hưởng đến việc di chuyển. Hai tên này cũng lâm vào trạng thái liều mạng rồi. Hô hô hô! Cành cây, lá cây lúc này rung lên quật vào mặt, vào người. Tần Thanh Dung lúc này thở dốc, vẻ mặt vô cùng kinh hoảng. Nhờ có sự xuất hiện của cái đàn sói nên nàng tạm thời thoát được, nhưng thực lực có bao nhiêu nàng đã hiển lộ ra hết cả rồi. Lẫn cả tu vi và sức chịu đựng, nàng không thể nào so với cao thủ đón cốt được. Chỉ trong chốc lát thôi, nàng đã bị hai tên bổ khoái đuổi kịp. Nàng hét lên một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài, lăn lộn trong vũng bùn. Tiện nhân! Tên bổ khoái bị thương gầm lên, vung trường đao lúc này chém tới. Tần Thanh Dung liên tục lùi về sau, toàn thân run rẩy, đôi mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. Người muốn trốn hả? Để ta xem người có thể trốn tới nơi nào. À! Nhưng mà ngay lúc này lại có một tiếng kêu thảm thiết vang lên cắt ngang lời nói của bọn hắn. Âm thanh quen thuộc làm cho hai tên này biến sắc. Là ai? Là tổng bộ đầu. Người này bị làm sao vậy? Hai mắt của Tần Thanh Dung chớp chớp. Nàng có người lại. Một thanh đoạn kiếm vô thức lúc này đâm ra. Phân ảnh kiếm pháp. Thanh nguyệt ảnh kiếm ở bên trong tay nàng vô cùng sắc bén, có thể giết người mà không dính máu. Dù đối thủ của tu vi đón cốt đi nữa cũng không dám xem thường. Đinh một cái, tiếng va chạm vang lên đanh gọn. Tên bộ khoái tốt mồ hôi lạnh vừa kịp ngăn lại kiếm quang, sắc mặt của hắn chợt trắng bệch, thở phì phò. Nếu không biết trước về phân ảnh kiếm của hiệu thuốc thay nàng các người, sợ là ta đã gặp chuyện rồi. Hả? Thật sao hả? Tần Thanh Dung đáp lại mặt không hề đổi sắc. Hả? Ý người là sao? Đối phương còn chưa dứt lời, cánh tay của nàng đã phóng ra một cái. Sáu cây đoạn tiễn vội vàng không kịp chuẩn bị đã đâm thẳng về phía hai người. Nhất là cái tên đang ở trước mặt nàng càng là không kịp tránh né. Trước khi vào rừng thì Ma Cầu đã giao nỏ tiễn hắn vẫn giấu trong tay áo cho nàng để phòng thân. Đây là lần đầu tiên nàng dùng đến nó. Phốc phốc, phạch. Mũi tên phá không mà đi, trong nháy mắt đâm xuyên vào cổ họng của tên đối diện nàng. Tên ở xa hơn thì kịp thời tránh né, nhưng thân thể hắn ổn định lại thì đồng bọn đã ôm cổ dãy giụa rồi. Từ vết đâm máu tươi phun ra xối xả, hắn tuyệt vọng, vẻ mặt đầy không cam lòng. Ngũ ca! Tên bổ phái còn lại rống lên như một con chó điên, hai mắt trợn ngược, khuôn mặt thì đỏ bừng. Hắn quắt mắt nhìn về phía Tần Thanh Dung. Ta giết ngươi! Toàn thân của nàng lúc này rung lên lẩy bẩy, ngay lập tức quay người định chạy trốn. Không phải đây là lần đầu tiên Tần Thanh Dung giết người, nhưng cảm giác tinh thần vẫn là bị chấn động. Hai người một chạy một đuổi, không lâu sau đã chạy sâu vào trong rừng. Vừa chạy đến đây thì hai người đều sững lại, ánh mắt không thể tin được. Trước mắt hai người, cái xe lửa kéo đã vỡ tan. Mà cầu cầm kiếm ngã trên mặt đất, hắn đang gượng đứng dậy. Bên cạnh hắn thì Lăng Vạn bị Hắc Ảnh ôm chặt. Từ giữa mi tâm của hắn vậy mà hiện ra một dòng vết máu. Ban đầu chỉ là một tia vết máu nhỏ, trong nháy mắt nó mở rộng ra, bắt đầu kéo dài xuống, trực tiếp đem nửa bên đầu lâu của hắn cắt xuống. Lạch cạch, non nửa đầu lâu đã ngã xuống đất. Thân thể kia còn lại lay động một chút, lập tức kinh khí không bị khống chế bộc phát ra, toàn bộ thân thể đột nhiên dấy lên lửa nóng hừng hực. Chỉ là trong thời gian nháy mắt, liền hóa thành một cái hỏa trụ. Hắc Ảnh ôm lấy hỏa trụ, toàn thân tư tư bốc khói, lại cũng kiên trì một mực ở đó không hề biết tránh né. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả tên bộ khoái kia cũng ngẩn ngơ ngay tại chỗ, một mặt không thể tin nhìn xem một màn giữa sân. Sao lại có chuyện này xảy ra? Mặt cầu ngẩng đầu lên, đồng thời dùng hết sức lực để mà giơ cái lệnh bài trong tay lên, hướng Hành Thi hạ đạt một cái mệnh lệnh. Giết hắn! Đát đát. Thân thể của Hành Thi lúc này rung lên, thẳng đến lúc này nó mới có động tác, nhìn về phía tên bộ khoái cuối cùng. Hô hô, gió táp quét qua, Hắc Ảnh bắt đầu giọt mạnh tới. Một khắc đồng hồ sau, mưa gió mấy ngày liền cuối cùng cũng đã dừng lại. Cả khu vực này đã trở thành một bãi bùn lầy lội hỗn tạp. Mặt cầu tựa vào một cái cây đại thụ, sắc mặt trắng bệch, thân thể vô lực, mặc kệ cho Tần Thanh Dung xử lý vết thương trên người mình. Ở bên cạnh, Hành Thi nằm yên trên mặt đất, thỉnh thoảng nó lại co co giật giật. Sư đệ nè! Nàng rời mắt khỏi Hành Thi, sau đó thấp giọng hỏi. Cái quái ôn đó là cái gì vậy hả? Thân thể của Hành Thi lúc này bị lửa cháy thiêu đốt đến biến dạng rồi, nên nàng không còn nhận ra được nó đã từng là Hà Tiến, một trong những người bạn lúc xưa từng đập đá với nàng. Từng chơi thân với nàng. Cái này ta cũng không rõ nữa. Mặc cầu không nói rõ thân phận của đối phương, hắn chỉ lắc đầu. Đây là một cái thi thể ta mang ra từ trong Hắc Hổ Đường. Nó rất giống với cương thi ở bên trong truyền thuyết đó. Hả? Cương thi? Tần Thanh Dung lúc này biến sắc, trong ánh mắt có một tia hoảng sợ. Đồng hành cùng với nó suốt thời gian dài như vậy cũng không phải là chuyện hay ho gì. Ngươi không cần lo đâu. Mặc cầu khoát khoát tay. Ta có biện pháp khống chế nó. Lần này nếu không có nó, chúng ta khó mà thoát được một kiếp rồi. Tần Thanh Dung ngẫm nghĩ một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Ngươi nói cũng phải. Dù nàng không nhìn thấy cảnh Mặc cầu và Hành Thi phối hợp với nhau cùng chiến đấu với Lăng Vạn, nhưng nàng đã nhìn thấy tình huống lúc tên bộ phái cuối cùng chết thảm trong tay của nó ra sao. Một tên cao thủ đón cốt lại không hề có một chút sức lực hoàn thủ nào để phản kháng lại cả. Đáng tiếc là âm khí của nó bị hao tổn rồi, lần này đã bị thương nặng, sau này không biết còn dùng được nữa hay không. Mặc cầu khẽ than. Vừa rồi hắn có thử dùng lệnh bài để điều khiển, nhưng cái Hành Thi kia không còn nhúc nhích được nữa. Bất quá theo luyện thi thực ghi chép lại, bản thân của Hành Thi có năng lực tự khôi phục, chỉ cần chôn nó ở dưỡng thi địa thích hợp, không chỉ nó có thể tự lành tổn thương của mình, mà càng ngày thực lực sẽ càng mạnh hơn, cho đến khi tiến hóa thành cương thi chân chính. Hy vọng đây thật sự là có thể. Sư đệ nè. Ở bên cạnh thì Tần Thanh Dung đã đi tu tập chiến trường. Lúc này nàng mang tới trước mặt của hắn một cái ngọc bội. Thứ này chắc là của Lăng Vạn, ngươi cầm lấy đi. Mặc cầu khẽ nhíu chân mày lại. Thân thể Lăng Vạn bị đốt cháy như vậy, quần áo nhục thân đã quá thành tro, nhưng thứ này vẫn còn tồn tại. Đương hạ đưa tay tiếp nhận, lại là một mai hồng ngọc. Hồng ngọc này không lớn, chỉ lớn hơn vòng hai ngón tay một chút, không biết là chất liệu gì tạo thành, màu sắc phím hồng, sờ lên có một cảm giác thô ráp. Đây là do cả hai mặt của nó đều có điêu khắc hình rồng, nhưng mà chạm chỗ chả ra làm sao cả, nhìn thấy gốm. Thứ này nếu như đặt ở trên thị trường bán, nhiều nhất bất quá là được 3 năm lượng bạc gì lắm, cũng không phù hợp với giá trị bản thân của Lăng Vạn. Trong lòng của Mặc Cầu đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tiện tay liền bỏ vào trong ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, Mặc Cầu lúc này mới từ trong mê man mở hai mắt ra. Hắn phát ra một tiếng thở dài thư giãn, nguy cơ rốt cuộc cũng giải trừ. Thời gian sau này lại không có người truy trung nữa, cũng không cần thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ. Nghĩ lại kinh lịch đoạn thời gian vừa rồi, tựa như là một cơn ác mộng vậy. Bị Hắc Hổ Đường cùng với nha môn liên thủ truy sát, có cả cao thủ Hộ Thiên dẫn đội, cuối cùng đi đến bước đường cùng còn có thể phản sát giết ngược lại, đúng có thể xưng là kỳ tích. Ngay cả như vậy hắn cũng là thụ thương rất nặng. Không đúng. Hai mắt của Mặc Cầu lúc này vừa mở, ý thức của hắn đột nhiên khôi phục lại thanh tĩnh. Từ lúc hắn bắt đầu giết chết Trung Vân Triệu thì vết thương trên người của hắn liền không tốt rồi, lần này càng là bị thương nghiêm trọng hơn. Nhưng hiện nay tại sao hắn lại cảm giác thân thể của mình lại phản hồi không có quá nhiều khó chịu? Cái này rõ ràng không bình thường. Thân là một vị đại phu, Mặc Cầu đối với tình huống sức khỏe của mình thế nào hắn hết sức rõ ràng. Coi như là có phục dụng loại thuốc chữa thương tốt nhất đi cũng không có khả năng hồi phục nhanh như vậy. Từ dưới đất lúc này hắn dựng thẳng người dậy, duỗi ra hai cánh tay chậm rãi hoạt động. Thân thể là rõ ràng vẫn còn khó chịu, bất quá là giống như trải qua dùng lực quá sức nên cơ bắp bị đau nhất. Nội phủ thì lại không có vấn đề gì. Không chỉ là không có vấn đề gì, ngược lại còn có một cổ lực lượng ấm áp theo hô hấp của hắn du tẩu bên trong thể nội. Mỗi một lần hô hấp đều tựa hồ tan rã đi một bộ phận thương thế bên trong cơ thể, để cho thân thể của hắn càng ngày càng trở nên khỏe mạnh. Đây là có chuyện gì? Mặc Cầu đột nhiên quay người nhìn về phía Tần Thanh Dung cách đó không xa, đang nằm dựa vào con lừa ngủ ngáy o o. Hắn thấy biến chuyển ở trên người mình có khả năng cùng nàng này có quan hệ. Chẳng lẽ lúc ta hôn mê nàng ấy đã làm gì ta hay sao? Trời ơi, thần trại trồng trắng hai kiếp của ta. Dù sao thì nơi này cũng làm gì có người thứ hai. Bất quá sau một khắc, một vật theo quần áo của hắn bắt đầu rơi xuống. Dị thường ở bên trong thể nội lúc này ngay lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chính là cái ngọc bội màu phím hồng, di vật còn lại của Lăng Vạn. Ngày hôm qua hắn đã để nó vào trong ngực, sau đó hôn mê đi. Trong mắt của Mặc Cầu lộ ra kinh ngạc, lấy tay nhặt lên, tinh tế cảm giác ở phía dưới, quả nhiên lần nữa phát ra cái dòng lực lượng ấm nóng kia. Mà cái dòng lực lượng ấm nóng này cực kỳ nhỏ bé, nếu như không tỉ mỉ để mà cảm giác, rất có dễ dàng xem nhẹ. Nhưng tác dụng của nó thật sự quá là cường hãn, có thể so sánh với một viên linh đan diệu dược có tác dụng chữa thương mà liên tục không ngừng. Rất hiển nhiên đây là một kiện kỳ vật rồi. Bất quá thế giới này liền ngay cả võ công, cương thi, cái giống ôn dịch gì đều có, lại có thêm vật gì kỳ quái nữa, mà cậu cũng đã không còn cảm thấy quá mức rung động rồi. Đương thời hắn đem ngọc bội đặt ở trong lòng bàn tay, tinh tế tường tận để mà xem xét. Sờ lên thì lấy chất rượu cùng với chạm trổ của nó vẫn là xấu xí như vậy không thể chịu nổi. Nhưng khi nhìn thật kỹ, lại có thể mơ hồ thấy ở bên trong ngọc bội dường như có một đoàn hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Hả? Hỏa diễm? Đây là cái gì? Rồi vậy thì là cái gì thì xin hẹn gặp lại các đạo hữu ở phần 19 của bộ truyện Mà Cầu Tuyên Bố Kiếp. Còn bây giờ Bách xin dừng phần 18 ở đây. Thì ở chỗ Bách là chắc khoảng từ đây dài tới Tết luôn các đạo hữu, là người ta ăn tất niên đó, cho nên là cứ nhạc sống ầm ầm đùng đùng như vậy đó. Chất lượng video chắc có thể sẽ được chèn thêm một số nhạc sống ha. Nhạc sống thì tiếng ca rất là kinh tởm luôn. Mong các đồ hữu thông cảm giúp Bách, chứ Bách nãy giờ Bách nghe Bách cũng nhức đầu dữ lắm rồi. Rồi cảm ơn các đạo hữu đã ủng hộ video cũng như là like share video giúp mình, cũng như là ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và cảm ơn các đạo hữu một lần nữa rất nhiều, và xin tạm biệt. Hẹn gặp lại.